Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 48, không gian thiên phú vận dụng ý tưởng. 2/8, nghĩ đến Khắc Khắc Đế, Hades liền nghĩ tới chính mình thời không thiên phú. Nguyên bản bởi vì là thiên phú mầm móng quan hệ mà không cách nào sử dụng thiên phú. Thế nhưng trong tương lai trong nhật ký trải qua rớt mở ra cùng kích phát về sau đã trở thành nửa kích hoạt trạng thái, tuy là thời gian thiên phú vẫn yên lặng. Thế nhưng không gian thiên phú đã kích hoạt rồi. Dù sao thời gian độ thần bí thật sự là quá cao. Rớt không cách nào kích hoạt cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như hắn thực sự kích hoạt rồi Hades thời gian thiên phú, như vậy Hades mới chỉ có sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Dù sao rớt cũng chẳng qua là một cái thấp độ thần bí trong thế giới ý thức mà thôi. Đáng tiếc bởi vì Hades thiên phú vì chỉnh thể tính thời không thiên phú. Thời gian và không gian là một cái tuần hoàn chỉnh thể. Cho nên cho dù kích hoạt không gian phương diện thiên phú cũng vô pháp đơn độc sử dụng. Hơn nữa Hades khi đó thiên phú năng lực lại là chịu đến ngoại lực sở kích sống. Tuy là mượn ngoại lực có thể đi tiệp kính, nhưng là lúc sau lại cần nhiều thời gian hơn để đền bù. Đây là Hades ở Akamegakyu trong thế giới gian khổ tu đi đạt được tâm đắc thể nghiệm. Cho nên, tuy là hắn có thể đủ cảm giác được trên người mình đã bị kích hoạt không gian thiên phú, lại luôn giống như bị một tầng màng che lại giống nhau. Căn bản là không cách nào sử dụng. Bất quá rớt cũng không tính là tốt 673 tâm làm trở ngại. Dựa theo thời gian và không gian thần trí cao bí mật độ đến xem. Cho dù là có thể phục chế thế giới pháp tắc hệ thống. Ngưng kết như vậy thiên phú cũng chỉ có thể ngưng kết ra mầm móng đi ra. Nếu như không có rớt trợ giúp, không chừng Hades thời không thiên phú căn bản cũng không khả năng giác tỉnh. Nếu như muốn tại loại này nửa kích hoạt dưới trạng thái trước giờ sử dụng không gian thiên phú năng lực, phải trước tìm một ít liên quan tới không gian phương diện truyền thừa cùng tri thức tới học tập. Chỉ cần có không gian phương diện tri thức, nói thí dụ như không gian ma pháp gì gì đó, một ngày Hades chiếm được mấy thứ này, hắn có thể tỉnh lược rơi cần học tập không gian năng lực thiên phú tài tình cùng quá trình luận. Học tập không gian ma pháp thiên phú, hắn có đã thức tỉnh không gian thiên phú, còn như học tập không gian ma pháp những cái này tối nghĩa chật vật quá trình. Hades còn muốn làm rõ ràng sử dụng nguyên lý về sau. Hoàn toàn có thể nhảy qua làm phép bước, đi, tới dùng chính mình thiên phú năng lực phát động. Nói như vậy, cho dù đối với không gian thiên phú sử dụng sẽ so ra kém những thiên phú khác như thế thông thuận. Thế nhưng tối thiểu có thể vận dụng không gian năng lực. Hades trong tương lai trong nhật ký đã từng nghĩ đến biện pháp này. Thế nhưng khi đó lại bị Athena cắt đứt mạch suy nghĩ. Lúc này bắt đầu lại chỉnh lý chính mình thiên phú năng lực. Càng nghĩ càng thấy được có thể. Ta tình huống hiện tại ngay cả có một chiếc đầy dầu ô tô mà không có lái xe kỹ thuật giống nhau. Tuy là thiên phú là một loại bản năng, thế nhưng nửa kích hoạt thiên phú nhưng phải các loại. Chờ, thiên phú hoàn toàn kích hoạt về sau mới có thể hình thành bản năng. Mà vì sao ta không đem loại bản năng này cho rằng một chủng năng lực tới sử dụng đâu? Hades đang suy tư thật lâu về sau nghĩ đến. Nếu như có thể tìm được không gian phương diện truyền thừa cùng tri thức, ta tự thân không gian thiên phú có thể dựa theo truyền thừa phương thức cho rằng năng lực tới sử dụng được. Nếu như tìm được liên quan tới không gian ma pháp, như vậy ta cũng có thể nhanh chóng sử dụng những thứ này năng lực, thậm chí có thể so với những người khác sử dụng không gian ma pháp tới càng thêm mau lẹ. Hades càng nghĩ càng hưng phấn, vội vã suy nghĩ bắt đầu tìm kiếm liên quan tới không gian năng lực tri thức tới. Đầu tiên, người thứ nhất bị hắn nghĩ tới đúng là nửa năm trước cứu vớt mana mà sử dụng được đào hồn. Cái này năng lực lại xoáy lại phi thường hữu dụng. Hades nghĩ tới không gian phương diện tri thức, liền nghĩ đến quyền hoàng bên trong đại xa, hắc lạp tử, đào hồn, dương quang phổ chiếu gì gì đó. Những cái này đều là liên quan tới không gian vận dụng. Bất quá hắn ở tỉ mỉ nhớ lại một cái về sau, lại có chút tiếc nuối lắc đầu, căn bản cũng không có ấn tượng. Mặc dù mình vào lúc đó dùng hết đào hồn kỹ năng này, thế nhưng ngay cả mình cũng là mộng mộng đồng đồng, hoàn toàn là bị chính mình hư không kéo theo thân thể để hoàn thành. Liên quan tới BDDG, đào hồn kỹ năng này phương pháp sử dụng cùng những thứ khác cái gì? Không có chút nào hiểu rõ. Làm tỉ mỉ nhớ lại một cái về sau, Hades vô cùng thất vọng. Cứ như vậy, hắn nhớ muốn lợi dụng chính mình hư không đặc tính tới học tập các loại không gian năng lực kiến thức mộng tưởng liền tan vỡ. Hư không chỉ có thể coi là làm duy nhất kỹ năng đạo cụ, giống như là trong trò chơi kỹ năng quyển trục giống nhau. Cho dù sử dụng được cũng không khả năng sẽ nhớ kỹ kỹ năng này tri thức. Hades hư không là kết hợp chính mình linh hồn mặt căn nguyên khí tức mà hình thành. Tuy là căn nguyên bên trong có vô cùng vô tận tri thức, tuy là căn nguyên khí tức hiện tại đã cùng Hades linh hồn hòa làm một thể, nhưng là muốn giải đọc ra những kiến thức này nói cái kia so với lại vào một lần vô tận thứ nguyên căn nguyên còn khó hơn. Mà cái này cái trong thế giới liên quan tới không gian phương diện tri thức, cũng chỉ có cái kia thần bí Dante sẽ có. Hades nhớ lại bên trong nguyên tác mặt chứng kiến Dante sử dụng qua không gian phương diện năng lực, âm thầm đem chuyện này cho ghi tạc tâm lý. Nghĩ chờ sau này Dante xuất hiện, nhất định muốn thật tốt quan sát một chút tên kia đối với không gian năng lực vận dụng. Nhìn chính mình có thể hay không học được liên quan tới không gian tâm đắc. Ở anime bên trong Dante liền đã từng dùng không gian năng lực đem Inori từ sân bay truyền tống đến 6 thân gỗ địa khu, mà sau đó cũng biểu hiện ra thuấn di năng lực, còn có hay không còn lại năng lực. Hades cũng không biết, Dante ở nguyên tác anime bên trong căn bản cũng không có chăm chú xuất thủ qua. Cho dù là cuối cùng ngăn cản Aomatsu một lần kia, cũng chỉ là tùy ý dùng nhẹ rãnh tay, đến khi Eva sinh ra về sau liền rút lui. Như vậy hành vi phi thường thần bí, dường như chính là đang nhìn một tuồng kịch một dạng. Còn như Eva đến cùng sẽ không thành công phát động toàn cầu Apocalypse Virus, mở ra loài người tiến hóa, hắn không có chút nào quan tâm. Cho dù đến cuối cùng, Aomatsu hấp thu toàn bộ thế giới tất cả Apocalypse Virus, hắn cũng không có xuất thủ cắt đứt hoặc là giết chết hắn quá. Nếu như dựa theo Dante phía trước việc làm, ở Apocalypse Virus tới đến địa cầu về sau, vẫn tại âm thầm chuẩn bị lấy lần thứ tư Apocalypse Virus bạo phát. Nhưng là vì sao ở kết cục thời điểm, hắn lại không đi ngăn cản Aomatsu hấp thu toàn bộ thế giới virus sự tình đâu? Phải biết rằng một ngày Apocalypse Virus bị Aomatsu hoàn toàn hấp thu, như vậy Apocalypse Virus liền cũng sẽ không bao giờ ở trên địa cầu bạo phát. Trừ phi Dante trong tay còn có những thứ khác khởi nguyên chi thạch, có thể ở về sau lần nữa đầu vào địa cầu. Dante rốt cuộc là nắm chắc phần thắng, vẫn cảm thấy hiện tại căn bản cũng không phải là mở ra lần thứ tư mặc thị lục thời cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.